Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về phần Sở Nam Phong muốn hỏi nàng điều gì, nàng đều đáp lại bằng những lời ngắn gọn nhất. Ai rảnh mà bận tâm đến hắn chứ? Sở Nam Phong bực bội. Bữa cơm này vừa hạnh phúc, vừa có chút ăn không ngon miệng. Bản thân hắn cũng không hiểu nổi. Nàng cố ý phải không? Sở Nam Phong nhịn không được hỏi một câu. Mạnh Lâm Thanh khẽ nhíu mày, suy nghĩ xem mình có nên giả vờ hiểu biết hay không. Người trưởng thành nên hiểu ý nhau. Sở Nam Phong hỏi ra như vậy thật không thú vị, nhưng hắn đã dám hỏi, nàng cũng không có gì không dám đáp. Cái gì? Mạnh Lâm Thanh giả ngu thử xem sao. Có thể lừa được thì cứ lừa, không nói chuyện với ta. Sở Nam Phong nói, vẻ mặt còn có chút hủy khuất, cảm thấy bản thân cũng không làm gì sai sao Mạnh Lâm Thanh lại không nể mặt hắn chút nào. Thôi được, người ta đã nói rõ ràng rồi. Mạnh Lâm Thanh tự nhiên không thể tiếp tục giả ngu được nữa. Thực bất ngôn, tẩm bất ngữ, Mạnh Lâm Thanh nói, đây là quy củ của tổ tông dạy. Nàng nói như vậy chắc chắn không sai. Sở Nam Phong bị nghẹt lời một hồi. Sở Nam Phong cũng thành thật hơn, thầm nghĩ bản thân còn phải cố gắng nhiều hơn mới được. Lần này vào cung, Mạnh Lâm Thanh không đeo mặt nạ ra người nữa mà để lộ dung nhan thật sự. Vết bớt trên mặt nàng đã được chữa khỏi từ lâu, giờ đây đã khôi phục lại dung mạo như hoa như ngọc. Còn trang điểm lộng lẫy, nếu không nói rõ thân phận, căn bản không ai có thể liên hệ nàng bây giờ với vị phế hậu đáng sợ trước kia. Đây vẫn là lần đầu tiên Sở Nam Phong nhìn thấy nàng như vậy, không khỏi cảm thấy Mạnh Lâm Thanh thật sự rất xinh đẹp. Rất nhiều lần, hắn gắp thức ăn mà lén nhìn nàng, suýt chút nữa thì đưa thức ăn vào mũi. Xem ra ngoài thực bất ngôn tẩm bất ngữ, còn phải thêm một câu là thực bất khả thi. Mạnh Lâm Thanh vốn đã không ưa gì hắn, nếu còn để nàng nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của hắn, chắc chắn trong lòng sẽ càng thêm chán ghét. Nói ra thì, ngũ quan của Mạnh Lâm Thanh cũng không có gì thay đổi, chỉ là vết bớt đã được xóa đi mà thôi, đều tại vết bớt che khuất đi dung mạo xinh đẹp của nàng. Sở Nam Phong nghĩ, bảo sao Tam Bảo lại là một tiểu oa nhi trắng trẻo mũm mĩm như vậy. Chẳng phải là kết hợp giữa dung mạo của hắn và Mạnh Lâm Thanh sao? Thật là đáng yêu hết sức. Mạnh Lâm Thanh cũng không chủ động nói chuyện, chỉ tập trung ăn cơm. Tự nhiên ăn rất nhanh, nhưng nàng bên này đã gần ăn xong rồi. Sở Nam Phong bên kia vẫn còn đang chần chừ, chắc chắn là cố ý kéo dài thời gian. Không ngon miệng sao? Mạnh Lâm Thanh hỏi. Hà, Sở Nam Phong kinh ngạc. Mạnh Lâm Thanh vậy mà lại chủ động nói chuyện với mình. Nghĩ thầm đây đều là món ăn được chuẩn bị theo khẩu vị của nàng, sao có thể nói là không ngon được? Ngon, rất hợp khẩu vị của ta. Vậy sao ngươi còn ăn chậm như vậy? Mạnh Lâm Thanh hỏi ngược lại. Sở Nam Phong, thôi được, thì ra là chê hắn ăn chậm. Sở Nam Phong lập tức tăng tốc độ, trong lòng lại cảm thấy rất tiếc nuối. Chỉ muốn kéo dài từng khoảnh khắc ở bên cạnh Mạnh Lâm Thanh. Nhưng dù có kéo dài thế nào, một bữa cơm ăn cũng phải nguội, không thể cứ chần chừ mãi được. Ăn xong trong chớp mắt, bảo cung nhân nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ. Mạnh Lâm Thanh trực tiếp đi theo bọn trẻ. Sở Nam Phong im lặng đi theo sau. Tuy rằng ghét bỏ mấy nhi tử, nhưng dù sao cũng là con ruột của mình. Sở Nam Phong ngoài việc yêu thương Tam Bảo, cuối cùng cũng chịu dành cho chúng vài ánh mắt. Cách chương.